có một người cầm một con rùa đen đến tìm cửa. Ấn tượng của anh ta đối với chuyện này khá sâu sắc. Hiện tại, Lâm Thiên Hà nhìn tivi, rồi lại nhìn vị khách hàng trùm kín trước mặt. Anh là... Đúng vậy. Phiền cậu giúp tôi chăm sóc con vịt vàng này. Anh cũng không muốn bởi vì thân phận của mình mà trì hoãn thời gian. Lâm Thiên Hà đành phải thu lại tâm tình khiếp sợ. Đại minh tinh bình dân như vậy sao? Nuôi một con rùa đen và một con vịt vàng. Thẩm Tĩnh hơi khom lưng, dùng ngón tay khẽ vuốt ve con vịt vàng đang hôn mê. Từ phương hướng của Nhị Lý nhìn sang, có thể nhìn khuôn mặt của anh hiện lên vẻ dịu dàng và đau lòng. Nhị Lý kia bấm một cái tách. Góc độ này, thần thái này khiến cho một người đàn ông như anh ta cũng có cảm giác rung động. Anh ta không nhịn được, giơ tay lên dùng camera ở trong tay áo chụp một cái. Thẩm Tĩnh lập tức ngẩng đầu. Toang, bị phát hiện rồi. Đầu óc Nhị Lý quính lên, không hề nghĩ ngợi mà chạy thật nhanh ra cửa chính. Thẩm Tĩnh cau mày, sau đó thu hồi ánh mắt, không thèm để ý đến anh ta. Lâm Thiên Hà bị phản ứng bất ngờ của Nhị Lý dọa sợ. Ôi trời, đó là paparazzi, không cần để ý tới. Thẩm Tĩnh thản nhiên nói. Khó trách vừa rồi khi người đó bước vào, anh ta đã cảm giác động tác của đối phương rất kỳ lạ. Bệnh viện thú cưng nhỏ này của anh ta giống như đang diễn một bộ phim điệp viên vô hình sao? Thẩm Thính, xin lỗi. Không sao không sao. Anh thật sự là Thẩm Thính sao? Lâm Thiên Hà rốt cuộc cũng phối thuốc xong, lấy một cái kim tiêm hút thuốc vào trong. Thuốc này tôi dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà phối ra đấy. Tôi chưa bao giờ chữa bệnh cho con vịt, nên cũng không biết hiệu quả không. Làm phiền cậu rồi. Vịt ngoan, đừng nhổ ra. Uống thuốc xong sẽ khỏe lại. Thẩm Tĩnh ôm con vịt vào trong lòng bàn tay thấp giọng nói. Tôi ở đây. Lâm Thiên Hà kinh ngạc mở to mắt. Sau khi anh ta nghe thấy Thẩm Tĩnh nói xong ba chữ này, con vịt vàng lại thật sự yên tĩnh không còn dãy giụa nữa. Lâm Thiên Hà suýt chút nữa ngây người luôn rồi. Phản ứng vừa rồi của nó là tốt hay xấu? Thẩm Tĩnh hỏi. Ham muốn sống mạnh như vậy nên dễ sống sót thôi. Xin cậu hãy giúp tôi băng bó cho nó. Cái này... Lâm Thiên Hà nhìn một cái bối rối nói. Vết thương quá nhỏ, không băng bó được. Thẩm Tĩnh im lặng vài giây, không làm khó Lâm Thiên Hà nữa. Lúc này có khách hàng tới, Thẩm Tĩnh lại đeo khẩu trang vào. Anh ôm một con vịt vàng ngồi xuống ghế băng bên cạnh. Vị khách mới tới là một cô gái trẻ. Cô ấy dẫn theo một con vịt mèo Rado, sốt ruột nói với Lâm Thiên Hà. Mấy hôm nay nó chẳng muốn ăn uống gì, không biết là nó bị làm sao nữa. Cô mới nuôi à? Không phải, nuôi hơn một năm rồi. Lúc trước vẫn tốt lắm. Đừng sốt ruột, để tôi kiểm tra đã. Bác sĩ, anh nhất định phải giúp tôi khám thật kỹ. Nếu như nó sự có vấn đề gì, chỉ cần có thể chữa được, làm thì tôi cũng bằng lòng. Yên tâm đi. Lâm Thiên Hà an ủi, liếc mắt nhìn Thẩm Thính ngồi bên cạnh. Vị siêu sao này đang cúi đầu nhìn con vịt vàng bằng ánh mắt dịu dàng. Tâm trạng bất ổn của cô gái được Lâm Thiên Hà xoa dịu. Cô gái trẻ tuổi không hề hay biết, người ngồi bên cạnh mình chính là nam thần Thẩm Thính mà mình hâm mộ. Cô ấy chỉ muốn tìm việc để đánh lạc hướng những cảm xúc lo lắng sốt ruột trong lòng mình mà thôi. Cô gái trẻ quay sang nhìn thấy con vịt vàng trong lòng bàn tay Thẩm Thính, chủ động mở lời. Hồi trước tôi cũng nuôi một con vịt đấy, nhưng không được bao lâu thì chết rồi. Tôi chăm rất kỹ, nhưng không cẩn thận bị ngã một lần. Tôi muốn đưa đến bệnh viện để chăm sóc, không chừng có thể cứu sống. Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, nghĩ rằng một con vịt không đáng bao nhiêu tiền, không bỏ tiền cho khám. Thẩm Thính cụp mắt xuống. Cô gắn đan tay vào nhau, nhìn về phía Lâm Thiên Hà. Cô ấy có thể nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của con mèo ra đâu nhà mình. Anh chịu mang nó tới đây khám, chắc chắn là sẽ khỏe lên. Cảm ơn. Thẩm Thính đáp. Cô gái xua tay. Đừng khách sáo. Lâm Thiên Hà cất dụng cụ kiểm tra quay sang nói với cô gái. Trước đó cô đã cho mèo ăn những gì? Cô gái lập tức nói ra một loại các đồ ăn, còn nhấn mạnh rằng đồ ăn mình mua cho mèo nhà mình toàn là đồ ăn nhập khẩu. Cô gái còn làm trực cơm cho mèo, chỉ thiếu như xem nó là chủ mà cung phụng. Lâm Thiên Hà cắt ngang chuỗi lời nói thao thao bất tuyệt của cô gái. Thế này nhá, sở dĩ mèo nhà cô bỏ ăn mấy ngày hôm nay là do mấy hôm trước nó đã ăn quá nhiều. Hả? Tôi kê một ít thuốc tiêu hóa. Về cho nó uống đi. Cô phải khống chế lượng ăn. Cô gái gật đầu lia lịa, cuối cùng cảm ơn rồi rời đi. Lâm Thiên Hà quay sang kiểm tra tình hình của con vịt vàng. Thế nào rồi? Hạ sốt chưa? Chúc mừng. Tuy chưa hoàn toàn hạ sốt, nhưng nhiệt độ đã giảm đi không ít rồi. Nó sẽ không sao đâu. Cảm ơn.